Uyển Nhu, mau đến đây với ta. Chương 8, sự thật đau lòng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi về phòng, Hạ Ân ngồi xuống bàn làm việc, một lần nữa cô lại thẫn thờ như người mất hồn, cho tới khi thư ký Lam gõ cửa cô mới giật mình gọi cho phép thư ký Lam vào. Thưa cô Hạ Ân, có chủ tịch Vương và bà Vương tới, họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô, thư ký Lam nói. Ừ, tôi biết rồi, cô xuống bảo họ chờ tôi một chút. Hạ Ân bảo thư ký Lam ra ngoài, sau đó cũng đi xuống dưới sảnh lễ tân. Tại sảnh lễ tân, bố, mẹ hai người có chuyện gì muốn nói với con à? Hạ Ân ngồi xuống hỏi. Bà cũng không có chuyện gì, bố mẹ chỉ muốn tới hỏi con dạo này thế nào. Chuyện cưới hỏi con sắp xếp tới đâu rồi, có cần bố mẹ giúp gì không? Ông bà Vương hỏi dồn dập khiến Hạ Ân im lặng, cô dường như chết lặng khi bố mẹ cô nói có chuyện quan trọng, nhưng chuyện quan trọng đó là gì? Là chuyện này sao, chuyện này quan trọng với họ tới vậy sao? Lần nào họ cũng tìm mình cũng chỉ vì chuyện này. Cô yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng trả lời qua loa. Con khỏe, còn chuyện cưới hỏi con sắp xếp ổn thỏa rồi, bố mẹ không phải lo. Hạ Ân nói với giọng vui vẻ và cô phô bày ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng trong lòng cô lại đang rất đau khổ. Sau khi nói chuyện xong, Hạ Ân lại tiếp tục công việc của mình, nhưng từ khi về thế giới hiện đại thì cô vẫn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì cả, cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ mà chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa. Cuối cùng, cũng đã kết thúc một ngày mệt mỏi, Hạ Ân về tới nhà, mới bước cửa nhà thì cô nghe thấy một chiếc xe khác đi tới trước cổng nhà mình bấm còi inh ỏi, cô liền ra cổng vẻ mặt khó chịu vô cùng, cô bước ra định lớn tiếng mắng cho tên thần kinh nào đã bấm còi trước nhà mình. Ai vậy, sao lại bấm còi inh ỏi ở trước cổng nhà tôi như vậy? Không thấy bất lịch sự à, Hạ Ân đặt rất nhiều câu hỏi vẻ mặt như muốn đánh cho tên kia một trận. Cô muốn giết người không gươm hay sao mà hỏi dồn dập vậy? Ai trả lời kịp chứ? Khiêm nhẫn bước từ trong xe ra vẻ mặt cương nghị không chút bối rối hỏi lại Hạ Ân. Là anh, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì nữa vậy? Làm ơn để tôi yên đi. Hạ Ân vẻ mặt đang tức giận chợt trùng xuống, cô nói xong toan đi vào lại thì Khiêm nhẫn chợt ôm chặt lấy cô, anh khóc lớn, còn Hạ Ân không hiểu chuyện gì cả, cô đẩy Khiêm nhẫn ra rồi quay vào trong nhà, nhưng cô đứng sững lại khi nghe thấy Khiêm nhẫn gọi tên cô, anh nói. Hạ Ân, em không nhớ anh sao? Anh là Khiêm nhẫn, anh trai của em đây. Em không nhớ sao, trước đây bố mẹ chúng ta bị nhà họ Vương sát hại sau đó phóng hỏa, lúc đó em mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, còn anh đã 10 tuổi, trong trận hỏa hoạn đó anh may mắn trốn thoát được nhưng bị bỏng nặng và được nhà họ Kim cứu sống và nuôi dưỡng như con đẻ, sau vụ hỏa hoạn đó anh tưởng em đã chết, anh vô cùng hận Vương Tùy Lâm đã hại chết gia đình chúng ta, khiến anh em chúng ta mất bố mẹ, khiến em gái anh phải chết, nhưng anh không ngờ em còn sống, em đứng trước mặt anh mà anh không nhận ra em. Khiêm nhẫn vừa khóc vừa nói. Anh nói gì? Anh nói anh là anh trai tôi, sao có thể chứ? Tôi không tin anh chỉ muốn ly gián tôi và bố mẹ tôi thôi đúng không? Còn vụ hỏa hoạn gì đó là anh bịa ra đúng không? Anh thật đáng khinh bỉ, bố tôi không bao giờ làm ra những chuyện thất đức như vậy được, anh đừng vu khống cho bố tôi, và tôi cũng không phải em gái anh về đi. Hạ Ân quay lại nói trong nước mắt, cô không tin những gì Khiêm nhẫn vừa nói, cô thật sự không tin, và tại sao anh ta lại nói vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào đâu anh ta lại nói mình là em gái anh ta chứ, đây không phải sự thật, mình không tin. Hạ Ân, nếu em không tin anh, em có thể nhìn vào vết bớt ở cổ tay trái của em. Khiêm nhẫn nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ là anh vẫn giữ vẻ mặt cương nghị bình tĩnh mà thôi. Hạ Ân làm đúng như lời Khiêm nhẫn nói, quả nhiên có một vết bớt nhỏ ở cổ tay trái của cô. Sao anh biết được tay tôi có vết bớt này? Là ai nói cho anh biết chứ? Anh mau trả lời cho tôi. Hạ Ân dùng tay bám chặt hai vai Khiêm nhẫn lắc mạnh. Là anh tình cờ nghe được Vương Tùy Lâm và Vương Tố Mẫn nói chuyện với nhau trong một lần anh đi qua phòng họp tìm bố mẹ nuôi anh, họ nói rằng nếu để em biết chính vợ chồng ông ta sát hại gia đình chúng ta thì em sẽ ra sao? Liệu em có trả thù họ không? Liệu rằng em có niệm tình họ nuôi em lớn khôn mà tha thứ cho họ không? Lúc đó anh mới biết em là em gái của anh và em vẫn còn sống. Khiêm nhẫn vừa dứt lời thì Hạ Ân buông thõng hai tay, rồi từ từ lùi lại. Thì ra là như vậy, thì ra lâu nay tôi sống chung một nhà với kẻ thù, còn gọi họ là bố mẹ nữa, ha ha, tôi thật ngốc mà. Hạ Ân cười chua chát, cô không thể ngờ người nuôi dưỡng mình bao lâu nay là kẻ đã sát hại gia đình mình, nhưng vì thấy tội lỗi nên họ đã nuôi cô khôn lớn tới ngày hôm nay, nước mắt không ngừng rơi, cô tự trách mình quá ngu ngốc và mù quáng khi bênh vực cho kẻ thù mà không tin lời anh mình nói. P.S. Hạ Ân sẽ làm gì khi biết chuyện này, cô sẽ trả thù hay tha thứ cho họ thì tuần sau sẽ rõ. Ahihihi. Cách chương.